những hình ảnh ngắn ngủi, đều đặc biệt vụn vặt. Dường như đó là từng hình ảnh khác nhau, căn bản không có bất kỳ hình ảnh nào liên tục. Đột nhiên những hình ảnh vụn vặt toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ thế giới ý thức xuất hiện một cách rõ ràng. Sau đó lại là khuôn mặt già nua của phụ thân Càn Thành, dưới ánh đèn mờ tỏ dần dần trở nên rõ ràng. Ba, con phải đi. Ừ, ra bên ngoài khác với đi theo Càn gia. Mọi chuyện đều phải cẩn thận hơn một chút. Càn Kình muốn nói lại thôi. Hắn nhìn khuôn mặt phụ thân, cuối cùng vẫn nhìn xuống không nói gì nữa. Chỉ riêng chuyện rời khỏi Càn gia, phụ thân đã vì thế đã phải trả giá rất nhiều. Hắn làm con không cách nào chia sẻ với phụ thân, đã là bất hiếu, sao có thể mở miệng nữa. Càn Thành yên lặng nhìn Càn Kình một lát, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai hắn thở dài, là do ba vô dụng, không cách nào trở thành chiến sĩ huyết mạch, khiến con cũng phải chịu khổ theo. Càn Kình cắn môi yên lặng lắc đầu, ở Càn gia, nếu như phụ thân là chiến sĩ huyết mạch, cho dù con trai huyết mạch không thức tỉnh, địa vị cũng sẽ không quá kém. Nhưng tương tự, nếu như huyết mạch con trai thức tỉnh, như vậy phụ thân mặc dù huyết mạch không thức tỉnh, cũng nhận được bồi thường rất lớn. Giọng nói Càn Kình có vài phần khô khốc, là con vô dụng. Dưới ngọn đèn mờ tỏ, khuôn mặt Càn Thành có vẻ già nua, bàn tay thô ráp cũng không biết đang an ủi mình hay khiến Càn Kình thoải mái hơn, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, ta biết con muốn nói cái gì. Con trai, Hải Thanh Nhi đã cùng con lớn lên, tình cảm của các con ta nhiều ít cũng có thể hiểu được. Nhưng có một số việc thật sự là số mệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, bạo phát đến từ tưởng niệm. 2. Càn Kình yên lặng gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần không cam lòng. Ta biết con thích Hải Thanh Nhi, cũng biết Hải Thanh Nhi thích con. Vẻ mặt Càn Thành cô đơn khẽ thở dài một cái. Nhưng con cũng biết trước đây gia tộc Hải Thanh Nhi đã đồng ý chuyện giữa nàng và con. Bởi vì con có cơ hội thức tỉnh huyết mạch. Con là một thành viên của gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực đời thứ ba. Hôm nay, con thức tỉnh huyết mạch thất bại. Mặc dù Hải Thanh Nhi nguyện ý đến với con, gia tộc của nàng cũng sẽ không đồng ý. Đừng quên gia tộc của nàng cũng là gia tộc chiến sĩ huyết mạch. Càn Kình cảm giác một câu nói có thể tiêu hao hết tất cả khí lực của mình. Trong nháy mắt toàn thân giống như bị hút cạn. Đi, đi sớm một chút. Càn Thành đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hơi cúi người bước ra khỏi cửa phòng. Càn Kình nhìn theo bóng lưng của cha, trong lòng lại dâng lên một sự chua xót. Đó không phải là phụ thân cố ý khom lưng, mà là gánh nặng cuộc sống đã đè nặng khiến lưng người còng xuống. Đến đây đi, đi. Càn Thành chắp hai tay ở sau lưng, hơi cúi người đi ở phía trước. Từ phía sau nhìn lại, người này mới hơn 40 tuổi vốn đang ở tuổi trung niên, lại giống như một lão già 60 tuổi. Dáng đi có vài phần tập tễnh, hoàn toàn không có một chút tinh thần của chiến sĩ. Toàn bộ thế giới ý thức đột nhiên sáng lên, cảnh tượng biến thành một con đường vắng vẻ. Dưới bầu trời đầy sao, một thiếu nữ trẻ tuổi đứng ở ngã tư đường, mái tóc đen thật dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa, trong trang phục màu xanh. Cho dù là đêm tối cũng không cách nào che giấu được đôi mắt linh động đầy quật cường và bất khuất của nàng. Gió đang nhẹ nhàng thổi. Càn Kình đứng ở một đầu đường khác. Hải Thanh Nhi đứng ở một đầu đường khác. Cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, cũng không nói nửa câu. Nhưng Càn Kình qua đôi mắt của Hải Thanh Nhi thấy được vô số lời nói. Ta sẽ chờ ngươi. Ta sẽ chờ ngươi. Bất luận trong gia tộc an bài cho ta thế nào, ta vẫn chờ ngươi. Ngươi phải trở thành chiến sĩ cường đại. Ta chờ ngươi trở về cưới ta. Ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tới gần ta. Nàng chờ ta. Ta sẽ trở lại. Cho dù nàng bị người đặt lên kiệu hoa. Cho dù nàng đã bước vào cửa lớn của bất kỳ gia tộc huyết mạch nào. Ta nhất định sẽ cướp nàng trở về. Dưới bầu trời đêm, Càn Kình cố hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ lực lượng ngửa mặt lên trời phát ra một chuỗi những tiếng kêu, sau đó nhanh chóng xoay người đi vào trong màn đêm, chỉ để lại một người cô đơn đứng ở một đầu đường khác. Ánh sáng chói mắt lại xoay chuyển, trong ý thức chỉ còn lại duy nhất hình cảnh lưng Càn Thành hơi còng xuống, tập tễnh bước lại, sau đó lại biến thành hình ảnh một nữ tử cô đơn đứng ở bên đường. hai hình ảnh không ngừng biến hóa qua lại. Chân tay Càn Kình bị tuyết che phủ, bắt đầu đóng băng, chợt khôi phục một chút hơi nóng. Hai tình cảm đạt đến mức tận cùng không ngừng đánh vào trong thân thể hắn. Máu, đấu khí, phương pháp hít thở rèn sắt giống như ba ngọn hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Chết! Không được! Ta còn chưa trở thành chiến sĩ vĩ đại để phụ thân được kiêu hãnh. Ta còn chưa cưới được Hải Thanh Nhi về nhà. Phụ thân còn chờ Hải Thanh Nhi về làm con dâu. Ta làm sao có thể chết được? Đấu khí truyền vào chảo mã đao trong tay. Máu sôi trào tan băng tuyết bên người. Một chút lực lượng trở lại trong thân thể. Đấu lực giống như sông lớn lao nhanh tràn ngập toàn thân. Lực cánh tay được Bố Lai Khắc rèn luyện nhiều ngày chật vật dơ cao trong tuyết. Chảo mã đao ở trong tuyết phóng ra quang hoa trước nay chưa có. Tuyết cứng rắn nặng nề phía trên nhanh chóng tránh xa về hai phía. Lại có tuyết mới từ phía trên sụp xuống. Sau đó lại tách ra, lại sụp xuống. Phá, phá, phá, mờ, mờ, mờ. Mắt Bích Lạc đột nhiên sáng ngời. Phát hiện tuyết đã sớm yên tĩnh, có một vị trí chợt sụp xuống một chút. Tuy rằng chỉ là động tĩnh rất nhỏ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được. Bích Lạc khẩn trương nhìn tuyết ở đó. Tốc độ tuyết sụp xuống nhanh hơn lúc đầu một chút, lại nhanh hơn một chút, vẫn tiếp tục tăng nhanh. Mở cho ta. Dưới lớp tuyết, một tiếng gầm giận dữ xông thẳng lên trời. Chảo mã đao sáng loáng xuyên qua lớp tuyết ra ngoài. Hai chân Càn Kình liên tục đạp tuyết đang lấp quanh thân thể mình. Hắn sử dụng cả tay và chân đẩy tuyết lao ra ngoài. Trên lông mi hắn còn dính đầy tuyết trắng. Trong miệng liên tục thở ra hơi nóng. Hắn quát lớn một tiếng. Sơn cốc tứ quý vốn đã yên tĩnh, lại chấn động khẽ. Càn Kình ngẩng đầu lên, liền thấy tuyết từ trên núi bắt đầu lăn xuống phía dưới. Hắn cũng không kịp ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng biểu hiện dũng cảm của mình. Trong tay cầm theo chảo mã đao gần như sử dụng cả tay và chân chạy ra khỏi sơn cốc. Vừa phá được lớp tuyết dày, Càn Kình gần như tiêu hao tất cả lực lượng. Hắn nằm ở bên trong phần đất trống trải trong sơn cốc, ngửa mặt lên trời nhìn tuyết từ trên đỉnh núi lăn xuống, xen lẫn lực lượng hủy thiên diệt địa chút xuống phía dưới. Trong lòng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Vừa nãy, nếu không phải số tuyết lở cuối cùng đã bị số tuyết đọng phía dưới ngăn chặn, dù hắn có ý chí, chiến ý thế nào cũng không tốt. 100 cái mạng cũng không đủ chết. Bích Lạc và Thủy Liên Doanh, mỗi người kéo một cánh tay Càn Kình, cố gắng hết sức kéo hắn về phía sau. Tuy rằng bọn họ hiện đang ở bên trong sơn cốc tứ quý, cũng khó bảo đảm tuyết lở sẽ không ập vào. Nếu bị nhốt ở đây, vị trí quá gần với bên ngoài, chung quy vẫn không được. Hai người tha kéo Càn Kình di chuyển được 5-60 thước, đều đồng loạt ngồi trên mặt đất thở. Bích Lạc là một học viên ma pháp, sức lực vốn yếu. Thủy Liên Doanh mặc dù là nữ kiếm sĩ, nhưng bởi vì vết thương bị chảy máu không ít, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực, cũng không có bao nhiêu khí lực. Càn Kình nhìn khí thế tuyết lở, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Nếu như chảo mã đao có thể có khí thế như tuyết lở vậy, thiên hà còn ai có thể đánh một trận? 8 kích chảm cây của chiến sĩ cũng tốt, hay thú đấu kỹ gì đó, thậm chí ngay cả hai đấu kỹ càn khôn của Càn gia đều linh ngộ được từ trong tự nhiên. Không biết ta có thể học được chút gì từ trong tuyết lở này hay không? Càn Kình thấp giọng tự nói, mắt bất chi bất giác híp lại thành một đường nhỏ, yên tĩnh nhìn chằm chằm vào tuyết lở phía xa, cảnh vật đổ nát giống như trời cũng sụp đổ. Cố gắng từ đó lĩnh ngộ ra một chút gì, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện không có lĩnh ngộ gì, chỉ có điều cảnh tượng giống như hủy thiên diệt địa này in sâu vào trong đầu. Ba người đối mặt với từng tiếng tuyết nở giống như tiếng sấm nổ vang, trầm mặc không nói gì. Cho dù là ai đã trải qua một trận chạy trốn tuyết lở, đại não đều có một thời gian ít sử dụng. Nếu như liên tiếp quan sát, trải qua tuyết lở hai lần, trong đầu hỗn độn cũng là chuyện bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, hung cốc tứ quý. Thời gian lần tuyết lở thứ hai diễn ra còn kéo dài hơn so với lần đầu tiên. Không ít tuyết tràn xuống, còn dâng lên kình phong, trực tiếp thổi vào trong sơn cốc tứ quý. Gió tuyết lạnh lẽo khiến đầu óc ba người dần dần tỉnh táo lại. Nơi này là nơi nào? Sơn cốc tứ quý. Trong sách vở ghi lại, đây là nơi có đàn ma thú và dã thú hung mãnh thường xuyên lui tới. Cho dù là chiến sĩ hàng ma cũng sẽ không dễ dàng đặt chân tới đây. Cản Kình quay đầu tìm kiếm khắp nơi, phát hiện xung quanh đây ngoại trừ có thể nghe được tiếng tuyết lở thật lớn, tiếng tuyết sụp xuống, còn lại không có sinh vật sống nào khác. Có lẽ là tuyết lở quá lớn khiến ma thú và dã thú vốn ở gần đây đều sợ hãi bỏ chạy sao? Cản Kình sử dụng chảo mã đao khởi động thân thể mình, rất nhanh quan sát được hoàn cảnh chung quanh. Ở trong thế giới vô tận, trải qua kinh nghiệm tiến vào trong núi tìm kiếm quặng sắt khiến Cản Kình tạo thành thói quen ở bất luận hoàn cảnh xa lạ nào. Hắn cũng lập tức tìm kiếm vị trí thích hợp để phòng thủ, công kích và ẩn nấp. Thạch động. Cản Kình nhìn vách núi cách đó không xa có một cửa động miễn cưỡng có thể có một người lách qua. Đó là một cửa động vô cùng thích hợp để ẩn nấp. Nếu không quan sát cẩn thận căn bản rất khó phát hiện ra sự tồn tại của cửa động. Có thể trước đó cửa động có khả năng đã bị tuyết che khuất. Sau khi tuyết lở, chấn động khiến cửa động lộ ra. Dù vậy, nếu như không phải nắm giữ kinh nghiệm phong phú khi sinh tồn trong nơi hoang dã, muốn tìm được sự tồn tại của nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cản Kình sử dụng chảo mã đao giống như cây gậy miễn cưỡng đi về phía trước hai bước. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Vừa rồi, tuyết lở với khí thế không gì sánh được. Nếu không phải có đấu lực cửu cấp hộ thể, sợ là xương đầu gối bị ép thành mảnh vụn cũng không phải là việc gì khó. Xương đầu gối không có việc gì, nhưng cái mũ của ta. Cản Kình vội vàng đưa tay ra tìm chiếc mũ pháp sư được cột chặt sau lưng, phát hiện chiếc mũ pháp sư vẫn còn, hơn nữa hình như hoàn toàn không bị tổn hại, lúc này lo lắng trong lòng mới tạm dừng lại. Bích Lạc và Thủy Liên Doanh nghi ngờ nhìn phía sau lưng Cản Kình. Trong tình cảnh xung quanh sơn cốc tứ quý bất kỳ lúc nào cũng có thể có ma thú dã thú lao ra. Hai người từng nhìn thấy Cản Kình luân phiên chiến đấu và phát uy, đều không tự chủ được, tạm thời coi hắn là chỗ dựa của mình. Cản Kình đi tới sơn động cách đó không xa, điều hòa đấu lực trong cơ thể một lần nữa, hai tay nắm chặt chảo mã đao thận trọng tới gần sơn động. Ở trong sơn cốc tứ quý, bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm sơn động này an toàn, bên trong không dã thú hoặc là ma thú hung ác cường đại nào. Sơn động, Thủy Liên Doanh có chút không dám tin khi thấy Cản Kình phát hiện ra cửa động. Khi nàng đi cùng đoàn đội Tiêu Trường Lôi Minh, mọi người mạo hiểm tính mạng tiến vào sơn cốc nguy hiểm này. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, bọn họ cũng không phát hiện ra được nơi này có một sơn động nào. Cản Kình từng bước đến gần, cho dù hắn không cảm giác được trong sơn động có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, nhưng vẫn thận trọng đến gần. Hắn rất sợ gặp phải có dã thú hoặc mãnh thú nào đó có thể che giấu được khí tức của mình, đột nhiên phát động công kích nào đó. Trên người các nàng có mùi lửa không? Cản Kình quay đầu lại nhìn hai nàng. Thủy Liên Doanh cẩn thận lấy từ trong người ra lớn chừng một ống gỗ dài bằng một ngón tay, sau đó mở nắp đậy trên đầu ống gỗ, nhẹ nhàng thổi vài cái. Ống gỗ lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Cỏ dại, tìm ít cỏ dại đi. Cản Kình nhìn chằm chằm vào sơn động, cẩn thận ra lệnh. Thủy Liên Doanh lập tức hiểu suy nghĩ của hắn, đốt búi cỏ dại ném vào trong sơn động sử dụng phương pháp hun khói, xem thử bên trong có sinh vật nào tồn tại hay không. Tuy rất nhiều nơi trong sơn cốc tứ quý bị tuyết trắng bao trùm, nhưng muốn tìm chút cỏ khô cũng không phải là việc gì khó khăn. Thủy Liên Doanh dựa vào kỹ năng của một người thám hiểm sinh tồn ở nơi hoang dã, rất nhanh đã tìm được cỏ khô và củi đốt. Cản Kình đốt cháy cỏ khô, ném vào sơn động. Ngọn lửa cháy tí tách bên trong sơn động. Khói đặc cuồn cuộn từ đó thỉnh thoảng bay ra. Còn có không ít khói đặc tràn vào bên trong. Cản Kình chờ sau khi ngọn lửa tắt chừng nửa giờ. Trên cơ bản lúc này khói đặc đã theo cửa động tản ra ngoài. Hắn mới cẩn thận lách vào sơn động. Phát hiện không gian bên trong này rộng hơn nhiều so với cửa động chật hẹp bên ngoài. Cho dù là đặt một chiếc xe ngựa ở trong đó cũng còn có thể còn đường trống cho hai người đi song song. Huyệt động còn kéo dài về phía trong vách núi. Cản Kình giơ cao ngọn lửa, dựa vào ánh sáng lập lòe đi tiếp hơn 10 thước, mới phát hiện đã tới đã hết đường. Ở đây thoạt nhìn là một chỗ ở không tồi. Mặt đất tương đối khô mát, cũng không có phân nước tiểu hay lông dã thú. Bên trong vẫn tương đối an toàn. Ngoài cửa hai người nghe được lời Càn Kình nói, cẩn thận lách vào sơn động, nhất thời kinh ngạc trước sự rộng rãi bên trong sơn động. Tạm thời các nàng cứ ở chỗ này, ta đi ra ngoài xem một chút. Càn Kình cầm chảo mã đao lại ra khỏi sơn động. Nhìn thấy tuyết lở còn chưa dừng, nhẹ khẽ lắc đầu. Xem tình hình này, cho dù tuyết dừng, muốn rời khỏi sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Trừ phi tuyết tan. Càn Kình quay đầu không hề nhìn tuyết lở nữa, lại quan sát tình hình xung quanh sơn cốc tứ quý. Khắp nơi đều là tuyết trắng nhưng có không ít nơi lộ ra cỏ dại và cành cây khô. Phía xa hơn một chút là một rừng cây rậm rạp. Tuyết lớn đọng trên ngọn cây, cảnh tượng khiến người ta càng cảm thấy lạnh giá. Càn Kình rụt cổ. Hắn ở bên ngoài sơn cốc tứ quý chỉ mặc áo đơn, nhưng căn bản không nghĩ đến chuyện đi vào sơn cốc. Đồng thời sơn động bị tuyết lở chặn đường nên tạm thời không cách nào rời khỏi. Ở lại chỗ một lúc lâu, thân thể nhất thời cảm giác có hơi lạnh. Sớm biết vậy, mang theo áo khoác lông thì tốt rồi. Càn Kình cắm chảo mã đao bên cạnh mặt đất, trà sát hai tay, liên tục dậm chân muốn làm nóng cơ thể lên một chút. Đồng thời quan sát xung quanh xem có thể tìm được một vài cái áo bông. Nhưng hắn lại phát hiện xung quanh ngoại trừ cây cối ra chính là tuyết trắng. Quên đi. Càn Kình cắn răng, dùng sức dậm chân mấy cái, cầm chảo mã đao nhanh chóng thu gom cỏ khô dưới lớp tuyết, lại cúi lưng thận trọng đi tới gần rừng cây cách đó 300 thước. Hắn sử dụng chảo mã đao chặt một cây tùng nhỏ, sau đó chặt các nhánh xung quanh cây tùng để lại chiều cao bằng đầu người, khiêng khúc gỗ, cỏ khô chạy về trong sơn động. Ngày hôm nay khả năng rời đi không lớn. Càn Kình vừa nói, vừa dùng chảo mã đao làm búa. Chặt khúc gỗ thành từng nói, sợ rằng chúng ta phải ở chỗ này ít nhất thêm một đêm, để không bị đông chết, các nàng đi kiếm thêm chút cành cây, nhớ kỹ đừng vào gần rừng cây nhỏ tránh phát sinh nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 107, tiến lên thập cấp. Thủy Liên Doanh ngơ ngác nhìn Càn Kình hành động, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra hắn định làm gì. Chẳng lẽ muốn ở trong sơn động đốt lửa sưởi ấm? Nói vậy, sợ rằng chưa ấm tay đã bị chết. Bích Lạc sử dụng cả tay chân, có chút vụng về bay qua cửa sơn động. Tuy ma pháp sư tuy rằng cũng vì sức khỏe thường xuyên rèn luyện thân thể chạy bộ, nhưng dù sao rèn luyện tương đối ít, hơn nữa cửa sơn động quả thực không dễ tiến vào. Bởi vậy động tác càng thêm biến hình. Sơn cốc tứ quý toàn một màu tuyết trắng. Trên người Bích Lạc mặc ma pháp bào rộng thùng thình, ôm một đống nhánh cây cũng không khô lắm đi về phía sơn động. Càn Kình cầm số ít củi làm tan tuyết đọng ở quanh động, sử dụng chảo mã đao biến vùng đất ẩm thành bùn, tiếp đó chuyển bùn vào trong động, rất nhanh sử dụng bùn làm ra một cái ránh có thể đốt lửa lửa, sau đó sử dụng bùn và gỗ và cỏ dại lại cùng một chỗ, làm ra một ống khói đơn giản, nối bếp lò thông với cửa động bên ngoài. Thủy Liên Doanh kinh ngạc nhìn Càn Kình làm không tính là thần kỳ, nhưng lại khiến người ta không tưởng tượng được, nàng đột nhiên cảm giác có chút đỏ mặt. Mình là một nữ kiếm sĩ đã 3 năm sống cuộc sống của người thám hiểm, dưới tình huống như vậy không ngờ không bằng một học viên chiến sĩ năm nhất. Hắn sao lại nghĩ ra được? Làm như vậy, sợ rằng rất nhiều người thám hiểm đều không nghĩ tới. Vun cỏ dại lại đốt lại, để củi đã được chẻ nhỏ vào, thêm một chút gỗ lớn hơn. Thủy Liên Doanh nhìn những động tác của Càn Kình, nhỏ giọng hỏi, ngươi, làm sao nghĩ ra được những điều này? Càn Kình lấy ít tuyết đọng lúc trước đã mang vào sơn động, rửa tay một chút, cười híp mắt nói, xem nhiều sách một chút, cái gì cũng có, xem nhiều sách. Thủy Liên Doanh càng không hiểu nhìn Càn Kình, loại chuyện này có ghi chép trong sách vở sao? Càn Kình cảm nhận được hơi nóng từ lò lửa lan tỏa quét sạch hơi lạnh trong động. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Khi hắn còn ở trong Càn gia, để kiếm lấy một chút tiền tiêu vặt, hắn làm đồng tử trong thư quán ở bên ngoài Càn gia. Trong lúc nhàm chán, hắn đã xem qua một quyển bút ký do một người thám hiểm lưu lại. Trên đó có ghi lại cách làm tương tự. Sau một hồi bận rộn qua lại, trong sơn động lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gỗ cháy tí tách. Đột nhiên có một tiếng động truyền vào trong tai ba người. Càn Kình xoa bụng cười khổ, số thịt thỏ săn được mấy hôm trước đó ở dãy núi Lạc Nhật, một phần đã sớm ăn hết, phần còn lại đều để trong túi lớn kia. Sớm biết vậy, hắn đã không vứt nó đi, hôm nay thể lực không nhiều, đấu lực chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu hắn mạo hiểm ra ngoài săn trong sơn cốc tứ quý đầy ma thú và dã thú hung mãnh, thật sự không khác mấy với ra ngoài chịu chết. Trong bóng tối, Bích Lạc rụt rè nhỏ giọng lên tiếng nói, ta còn có một chút thịt thỏ. Dưới ngọn lửa yếu ớt, Bích Lạc lấy từ trong ma pháp bào ra mấy khối thịt thỏ lớn chừng nắm tay, cẩn thận đưa tới trước mặt Cản Kình. Cản Kình nhìn mấy miếng thịt thỏ trong tay Bích Lạc liên tục cười khổ, nàng thật sự sâu hơn là ta dự đoán. Vẻ mặt Thủy Liên Doanh hâm mộ nhìn ma pháp bào của Bích Lạc. Theo lời đồn đại, ma pháp bào sở dĩ rộng, chính là để cho ma pháp sư tiện mang theo quyển trục ma pháp, có thể chiến đấu tự bảo vệ mình bất kỳ lúc nào. Nàng không nghĩ tới ma pháp bào ngoại trừ có thể cất quyển trục ma pháp ra còn có thể dùng để giấu thức ăn. Mấy khối thịt thỏ tránh cho ba người khỏi chịu đói qua đêm. Bích Lạc lại lấy ra ba miếng thịt thỏ cuối cùng, làm thứ ăn cho ba người vào sáng hôm sau. Cản Kình cầm chảo mã đao, tìm một vài miếng gỗ, cỏ dại và đá che cửa động, tránh cho gió lạnh thổi vào. Hắn ôm đến gần cửa động một chút, để có thể cảm nhận được hơi nóng của lò lửa. Hắn dựa vào đống cỏ khô bắt đầu nghỉ ngơi, lấy từ trong người ra khối đấu thạch tứ phẩm kia siết chặt trong tay, điều chỉnh đấu lực trong cơ thể. Một tia đấu năng tinh thuần từ trong đấu thạch tứ phẩm truyền vào trong lòng bàn tay Càn Kình, dựa theo tâm pháp đấu lực chiến sĩ trúc cơ của Càn gia, để đấu năng vận chuyển tuần hoàn trong cơ thể một lượt. Đấu khiếu gần như khô cạn vào giờ phút này, lại nhận được đấu năng tưới đều, rất nhanh trở nên linh hoạt, đấu năng chuyển hóa thành đấu lực chuyển động từng vòng trong người. Sắc mặt có chút tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại một chút hồng hào. Đấu thạch ở trong tay Càn Kình lúc sáng lúc tối, đấu năng chứa trong đó đang nhanh chóng bị lấy ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đấu lực cửu cấp trong cơ thể Càn Kình sớm đã hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Hắn lại phát hiện đấu lực trong đấu khiếu vẫn chưa đầy, không biết đã được mở rộng ra từ khi nào, giống như một đập chứa nước. Đây là suy nghĩ của Càn Kình nhanh chóng vận chuyển, lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó. Trước đó không lâu, hắn liên tục chiến đấu. Đợt đầu tiên là bạo phát toàn lực chém giết ba gã sát thủ cửu cấp, sau đó cõng hai người chạy thục mạng. Cuối cùng càng thảm hơn, bị tuyết lở chôn ở trong, khiến đấu khiếu lại được mở rộng. Đấu lực trong mỗi đấu khiếu theo sự điều chỉnh của mình, giống như từng giọt nước hoàn chỉnh, không cái nào vận chuyển qua lại với cái nào. Ngày hôm nay, đấu lực dần dần lấp đầy trong đấu khiếu. Đấu lực thoạt nhìn như từng giọt nước, đều đang chảy ra một tia đấu lực còn nhỏ hơn so với cọng tóc gấp 10 lần, chậm rãi, từ từ lưu chuyển về phía các giọt nước đấu lực khác, giống như mạng nhện muốn nối liền với nhau. Đây là tâm thần Càn Kình phẳng lặng gần như mặt nước không khỏi dậy sóng, mừng như điên. Đây là dấu hiệu quan trọng thể hiện hắn sắp đột phá chiến sĩ cửu cấp, trở thành chiến sĩ thập cấp. Trong sách ghi chép về chuyện chiến sĩ cửu cấp trở thành chiến sĩ thập cấp có nói rõ, khi thấy đấu lực trong 10 đấu khiếu không còn là cá thể đơn độc, mà nối liền với nhau, như vậy tiếp sau đó sẽ phối hợp chặt chẽ. Uy lực đấu lực có sự tăng cấp lớn, từ từ trở thành chiến sĩ thập cấp, tiến rất gần tới cường giả chiến sĩ hàng ma. Trong nháy mắt tâm tình vui sướng ảnh hưởng đến đấu lực đang lưu chuyển bên trong. Ban đầu, đấu lực trong đấu khiếu phân ra một mạch nhỏ luyên chuyển về phía một đấu khiếu khác, trong phút chốc dừng lại, bắt đầu rút về phía sau. Cản Kình cảm ứng được đấu lực muốn quay trở lại, vội vàng ổn định tâm trạng, khống chế 10 sợi đấu lực còn nhỏ hơn so với sợi tóc, chậm rãi chảy ra ngoài. Thủy Liên Doanh có chút khẩn trương, trong ánh sáng yếu ớt nhìn Cản Kình, trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian. Mỗi ngày, võ giả chỉ có thể sử dụng đấu thạch trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như dùng để khôi phục đấu lực, có thể không cần hạn chế thời gian sử dụng đấu thạch. Đây chẳng qua là rút ra đấu lực nhanh chóng khôi phục thực lực vốn có. Nhưng sử dụng đấu thạch để trợ rèn luyện đấu lực, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, tiến lên thập cấp. 2. Nếu quá thời gian này, đối với chiến sĩ mà nói chỉ có hại không có lợi, ngược lại sẽ động tới đấu khiếu của người chiến sĩ đó. Thủy Liên Doanh xác định, Sau khi càn kình bổ sung đấu năng, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái tu luyện. Dựa theo tính toán của nàng, chỉ sợ chỉ còn chừng 2 canh giờ nữa. Nếu như hắn vì muốn thăng cấp đấu lực của mình thật nhanh, không để ý vấn đề thời gian, rất có thể sẽ làm hại tới thân thể. Đột nhiên, cơ mắt càn kình kéo lên, thần sắc lộ vẻ mừng như điên. Từ trong đấu khiếu trên cơ thể chảy ra 10 đường đấu lực mảnh, giờ phút này thật giống như bị một đường thẳng nối liền chúng lại với nhau. 10 đấu khiếu được đả thông, nhất thời dẫn tới đấu khiếu dường như đều sống. Chúng thông qua một đường dài nối liền với nhau, kích thích lẫn nhau, khiến đấu lực dâng trào tới một mức độ trước nay chưa từng thấy. Càn Kình cũng nửa không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Âm thanh vang vọng ở trong sơn động, tiếng hét chói tai khiến Bích Lạc và Thủy Liên Doanh phải dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. Đấu lực đang không ngừng tăng lên, Càn Kình càng thêm hưng phấn bởi vì đấu lực nối liền với nhau, tạo thành một lực bạo phát vượt qua trước kia mấy lần. Nếu như gặp lại ba gã chiến sĩ cửu cấp trước đó, tất nhiên có thể giết chết ba người trước khi cảm thấy mệt mỏi. Càn Kình mở mắt nhìn cửa động, trong lòng đã nắm chặt thêm vài phần sinh tồn trong sơn cốc tứ quý này. Thủy Liên Doanh không thể tin được nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa... Trong bóng tối, Càn Kình vui vẻ cười, trở thành chiến sĩ thập cấp, nghĩa là chỉ còn cách chiến sĩ hàng ma một bước cuối cùng. Hắn cũng muốn tìm người chia sẻ một chút niềm vui sướng trong lòng lúc này, nên hoàn toàn không che giấu nói, ta vừa đột phá, hôm nay đã là chiến sĩ thập cấp. Thập cấp? Trong sơn động trở nên trầm mặc, ánh mắt Thủy Liên Doanh đầy vẻ không tin. Người này mới bao nhiêu tuổi? Học viên chiến sĩ năm nhất, không ngờ đã trở thành chiến sĩ thập cấp, cách chiến sĩ hàng ma có một bước cuối cùng. Thủy Liên Doanh kinh ngạc nhìn Càn Kình, trong lòng âm thầm hoài nghi. Lẽ nào người thanh niên này là một chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch của một gia tộc chiến sĩ huyết mạch? Nếu không phải thân đang gặp nguy hiểm trong sơn cốc tứ quý, Càn Kình thật sự rất muốn lập tức tiến vào trong thế giới vô tận, thử thực lực chiến sĩ thập cấp này của mình một chút. Càn Kình cố gắng kìm chế sự hưng phấn trong lòng, nhìn đấu thạch tứ phẩm trong tay âm thầm thở dài một cái. Đáng tiếc khối này đấu thạch chỉ có thể sử dụng trong 4 ngày. Nếu như có một đống đấu thạch, 4 ngày, Càn Kình nhớ tới chuyện mình là chiến sĩ thập cấp, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, thiếu chút nữa quên mất. Bây giờ ta đã là chiến sĩ thập cấp, một đấu thạch tứ phẩm nhỏ bằng nắm tay, ta chỉ có thể dùng 1 ngày. Hẳn là không nhớ nhầm chứ? Càn Kình ngồi lại mặt đất, nghiêm túc nhớ lại giới thiệu về đấu thạch đã từng xem qua trong sách. Một đấu thạch nhất phẩm lớn bằng nắm đấm, nếu như dành cho một chiến sĩ nhất cấp rèn luyện tăng cường đấu lực, mà không phải dùng để bổ sung đấu năng, trên lý thuyết có thể sử dụng 1 tháng. Nhưng một đấu thạch nhất cấp không chắc có thể khiến chiến sĩ nhất cấp thăng cấp trở thành chiến sĩ nhị cấp. Điều này phải xem thiên phú của chiến sĩ đó thế nào. Nếu như chiến sĩ nhị cấp sử dụng một khối đấu thạch nhất cấp lớn bằng nắm đấm, có thể sử dụng 25 ngày. Chiến sĩ tam cấp sử dụng lại chỉ có thể là 20 ngày. Chiến sĩ tứ cấp là 15 ngày. Chiến sĩ ngũ cấp là 10 ngày. Chiến sĩ lục cấp sử dụng là 5 ngày sẽ tiêu hao toàn bộ đấu năng. Chiến sĩ thất cấp sử dụng 1 ngày đêm đã là cực hạn. Đối với đấu thạch nhị cấp, chiến sĩ bát cấp có thể dùng 1 ngày đêm. Đối với đấu thạch tam cấp, chiến sĩ cửu cấp sử dụng 1 ngày đêm. Đấu thạch tứ phẩm đối với chiến sĩ thập cấp mà nói, tất nhiên cũng là 1 ngày đêm. Đấu thạch, Càn Kình cười khổ lắc đầu, đấu thạch đâu dễ tìm như vậy. Nếu như có thể tìm được một khối đấu thạch thập cấp, mỗi ngày mình có thể sử dụng 3 giờ, vậy có thể sử dụng liên tục trong suốt 30 ngày. Đáng tiếc đây chỉ là một khối đấu thạch tứ cấp. Sơn động lại chìm vào yên tĩnh, Thủy Liên Doanh đã dần tỉnh táo lại. Bắt đầu rèn luyện để dần khôi phục đấu lực của mình. Bích Lạc trước sau vẫn ngồi xếp bằng trên cỏ khô, tiến hành ngồi thiền. Càn Kình cũng học Bích Lạc, bắt đầu tiến hành ngồi thiền, điều hắn làm mỗi ngày chưa từng gián đoạn. Sau 1 giờ, Càn Kình mở hai mắt ra, nhưng không mấy thất vọng. Loại tình huống này trước đây mỗi buổi tối đều trình diễn, ngày hôm nay chẳng qua cũng như mọi ngày mà thôi. Mặt trăng đang lên cao, Cản Kình đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, có chút kinh ngạc và đề phòng nhìn về phía Bích Lạc. Một khổng lồ tinh thần lực từ trên người nàng phát ra. Cản Kình nhìn chằm chằm vào Khác Bích Lạc đang phát ra tinh thần lực cường đại khác thường, trong lòng âm thầm suy đoán, các lão sư dạy ma pháp trong học viên ở trước mặt Bích Lạc, nhất định sẽ xấu hổ muốn đào hố cho mình. Tinh thần lực của Bích Lạc cường đại gần như sắp chuyển hóa thành ma pháp lực. Như vậy đâu giống với Bích Lạc ngày thường luôn bởi vì thiên phú ma pháp quá kém cỏi, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị đuổi. Hôm nay nếu như nàng bị đuổi, chẳng phải học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan hoàn toàn không có lớp ma pháp nào nữa sao? Chào ngươi, cảm ơn ngươi đã chiếu cố muội muội ta. Ta tự giới thiệu mình một chút. Trong sơn động, bởi vì Bích Lạc để ý chuyện đốt lửa, khiến Càn Kình có thể thấy rõ đôi mắt lạnh như băng dưới chiếc mũ pháp sư của nàng. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng có một khí thế đối xử ngang hàng với Càn Kình. Tên ta là Hoàng Tuyền. Giọng nói lạnh như băng khẽ vang lên trong sơn động tối tăm, lại cho một cảm giác kiêu ngạo nói không nên lời. Sự kiêu ngạo này lại không làm người ta cảm thấy đáng ghét chút nào. Muội muội nàng tên là Hoàng Tuyền. Càn Kình nhìn rõ ràng là cùng một thân thể, lại tản mát ra khí thế hoàn toàn khác với Bích Lạc trước đây, khẽ nhíu mày. Trong lúc nhất thời hắn không nhịn được, thầm hỏi mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Bích Lạc, thế nào trong nháy lại thay đổi một khí chất và khí thế khác? Gọi mình là Hoàng Tuyền. Ngươi, Càn Kình đột nhiên nhớ tới chuyện do một vài người hát rong từng nói qua. Tuy rằng trước đây hắn cảm giác chuyện đó quá mức hoang đường, nhưng giờ phút này hắn lại tìm không ra lời giải thích nào hợp lý hơn. Ngươi là vong linh. Vong linh, nghe đồn, người trước khi chết nếu có một ý niệm chấp nhất rất sâu trong đầu, sau khi sinh ra, sẽ bị một vài pháp sư nghiên cứu sử dụng ma pháp cấm kỵ, thậm chí có thể khiến linh hồn tiến vào trong thân thể của người sống hoặc vừa chết, trở thành một loại người không tính là sống. Nhưng lại tồn tại. Vong linh. Đôi mày liễu của Hoàng Tuyền dưới chiếc mũ pháp sư khẽ nhíu lại một chút, thở dài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 109. Hổ tuyết sau đó. Giọng nói của nàng mang theo vài phần cô đơn. Ta cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì. Có lẽ là vong linh như ngươi vừa nói, cũng có thể là không phải. Chỉ là muội muội bởi vì quá nhớ ta mới sinh ra. Nhân cách thứ hai. Càn Kình nhớ tới cách nói trong một quyển y thuật, vội vàng thốt ra. Nhân cách thứ hai. Khuôn mặt của Hoàng Tuyền dưới chiếc mũ pháp sư lộ vẻ trầm tư. Đôi môi lạnh khẽ cong lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo dường như muốn đóng băng tất cả, thậm chí còn lạnh hơi nhiệt độ của sơn cốc tứ quý bên ngoài, một cách gọi rất chính xác. Đây là do ngươi nghĩ ra được sao? Càn Kình khẽ cười nhún vai. Trong những người trẻ tuổi cùng thế hệ, cho dù là những người thanh niên có chí muốn làm quan văn trong hoàng triều chân sách hoặc muốn làm bác sĩ, hay các nghề nghiệp khác, sợ rằng cũng không thể đọc được nhiều như mình. Ta cần ngồi thiền. Hoàng Tuyền bỏ lại một câu nói lạnh như băng, sau đó ngồi ở trong đống cỏ khô khống chế tinh thần lực cường đại của nàng, rất nhanh tiến vào giai đoạn ngồi thiền. Càn Kình không nghĩ tới tính cách của Hoàng Tuyền và Bích Lạc lại khác nhau nhiều như vậy. Hắn lại kinh ngạc trước tinh thần lực vừa rồi, cho nên ngủ không được. Hắn dựa vào tường nhìn Hoàng Tuyền cảm thấy rất kỳ quái. Hắn suy đoán hồi lâu, xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Sau đó thẳng thắn mở miệng hỏi, có hứng thú trò chuyện vài câu hay không? Hôm khác, Hoàng Tuyền nhắm mắt lại thuận miệng đáp. Ta cần ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành ma pháp lực. Vẻ mặt Càn Kình cứng đờ, sững sờ. Ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành ma pháp lực. Hoàng Tuyền chỉ lớn hơn mình một tuổi. Giữa ma pháp sư và chiến sĩ có sự khác biệt rất lớn. Tinh thần lực thập cấp ngưng tụ chuyển hóa thành ma pháp lực. Đó mới chân chính là đại ma pháp sư. Trong lúc một đám ma pháp sư tạo thành ma pháp trận, đại ma pháp sư chính là trung tâm chủ trì toàn bộ ma pháp trận, tổng hợp tinh thần lực của ma pháp trận và các ma pháp sư, thi triển thành ma pháp trận lớn. Ma pháp sư và chiến sĩ chiến đấu một chọi một, cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào quyển trục ma pháp. Thứ tự nguyên tố ma pháp phức tạp, khiến ma pháp sư trong nháy mắt không cách nào thả ra một ma pháp hỏa cầu thuật với cấp bậc khác nhau. Cho dù là chỉ độn thuật cấp thấp nhất, khiếp sở thuật cũng cần vài giây mới có thể hoàn thành. Nhưng đại ma pháp sư lại khác. Bọn họ là một đám quái vật có thể hoàn toàn chuyển hóa tinh thần lực thành ma pháp lực. Không chỉ có thể thuấn phát loại ma pháp trì độn thuật, ngay cả hỏa cầu thuật cũng có thể thuấn phát. Đương nhiên, nếu dưới tình huống một đấu một, đại ma pháp sư nếu gặp phải ma vũ sĩ, cũng sẽ không sử dụng thuấn phát hỏa cầu thuật. Ma vũ sĩ không phải là bù nhìn cắm trên mặt đất không động đậy. Bọn họ sẽ né tránh, sẽ phòng ngự. Đại ma pháp sư chiến đấu với ma vũ sĩ vẫn sử dụng quyển trục ma pháp. Chỉ có điều uy lực quyển trục ma pháp trong tay bọn họ, không phải ma pháp sư nào cũng có thể so sánh được. Tinh thần lực cô đọng trở thành ma pháp lực. Cho dù là học viện ma pháp cao cấp nổi tiếng nhất tại thần đô, đô thành của Hoàng Triều Chân Sách cũng rất sẵn lòng miễn toàn bộ học phí để tiếp nhận một học viên như vậy. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tinh thần lực cô đọng ma pháp lực trở thành đại ma pháp sư, có phần tương tự như chiến sĩ thập cấp trở thành chiến sĩ hàng ma. Nhưng nếu như nói địa vị của người nào cao hơn một chút, Cản Kình không thừa nhận cũng không được, nhất định chính là đại ma pháp sư. Một đại ma pháp sư, lực sát thương là có hạn, nhưng một đám ma pháp sư lại thêm một đại ma pháp sư, loại tinh thần lực và ma pháp lực tác động vào nhau, uy lực sinh ra chính là ác mộng của quân đội trên chiến trường. Trong sách của Cản gia có ghi chép, hiền giả ma pháp vĩ đại nhất Hoàng Triều Chân Sách được các ma pháp của mọi triều đại sư tôn sùng vì thiên tài ma pháp tuyệt đại của hiền giả này. Chỉ mới 19 tuổi, đã ngưng tụ tinh thần lực trở thành ma pháp lực và trở thành đại ma pháp sư. Cản Kình nhìn Bích Lạc trước mắt, hoặc nói là Hoàng Tuyền, một nữ nhân chỉ lớn hơn mình một tuổi, miễn cưỡng có thể nói là 17 tuổi, lại muốn ngưng tụ tinh thần lực trở thành ma pháp lực. Nếu để cho đám người của nghiệp đoàn ma pháp sư thấy, có thể quỳ ở trước mặt của nàng, cầu xin nàng tiến vào nghiệp đoàn ma pháp sư hay không? Thật kỳ quái. Cản Kình nhìn Hoàng Tuyền thực sự không giải thích được. Bất luận Hoàng Tuyền rốt cuộc là gì, nàng và Bích Lạc dùng chung một thân thể là sự thực. Thời điểm Hoàng Tuyền sử dụng thân thể này, nàng quá cường đại khiến mình cũng cảm thấy có chút tự ti. Nhưng đến khi Bích Lạc sử dụng thân thể này, lại trở nên kém cỏi như vậy. Thậm chí còn sáng tạo ra kỷ lục học viên ma pháp tệ nhất trong lịch sử của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. 2 giờ sau, tinh thần lực của Hoàng Tuyền lại tăng trưởng, chỉ có điều chưa ngưng tụ ra ma pháp lực như nàng nói. Trong sơn động yên tĩnh trầm mặc ngắn ngủi, giọng nói lạnh lùng nhưng không khiến người ta chán ghét của Hoàng Tuyền lại vang lên. Bích Lạc không biết về sự tồn tại của ta. Cản Kình gật đầu, ta sẽ không nói. Hiện tại có hứng thú nói chuyện không? Ta cảm thấy rất kỳ quái. Giữa nàng và Bích Lạc rốt cuộc có sự qua lại gì quái nào mới có thể nảy sinh ra trạng thái kỳ lạ này? Dưới chiếc mũ pháp sư, Bích Lạc thoáng mở miệng, ngáp một cái thản nhiên nói, hôm nay không có thời gian, để hôm khác nói chuyện. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì cần hỗ trợ, có thể gọi to một tiếng Hoàng Tuyền. Trong thời gian ngắn, ta có thể ra ngoài giúp ngươi. Chữ ngươi còn vang vọng ở trong sơn động. Thân thể Bích Lạc đã nhẹ nhàng ngã xuống cỏ khô. Nàng tiếp tục ngủ say, giống như chuyện lúc trước hoàn toàn không phát sinh. Cản Kình nhíu mày, có chút mệt mỏi. Một tay hắn cầm lấy chảo mã đao dựa vào đống cỏ khô bên tường ngủ. Ánh nắng sớm chiếu vào lớp tuyết trong sơn cốc tứ quý, khiến cả sơn cốc sáng một cách khác thường. Ánh sáng vốn phải ấm áp, chiếu ở trong sơn cốc, lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp, càng không thể khiến tuyết tan đi. Cản Kình ăn miếng thịt thỏ của mình, tùy tiện nắm lấy 2 nắm tuyết, nhét vào trong miệng, bổ sung một chút nước. Hắn lại cầm theo chảo mã đao quan sát xung quanh. 10 đấu khiếu luyện thành một khối, trở thành chiến sĩ thập cấp. Nhưng trên người Cản Kình chỉ mặc chiếc áo mỏng, vẫn cảm thấy có hơi lạnh. Nhưng hắn sẽ không bị cóng giống như ngày hôm qua, đến mức liên tục dậm chân trà sát tay. Chỉ vừa mới bước đầu liên kết 10 đấu khiếu, còn chưa chân chính trở thành chiến sĩ hàng ma, đã cho thấy sự khác biệt so với chiến sĩ cửu cấp. Cản Kình nhìn tuyết lở đã hoàn toàn dừng lại ở thông đạo trước sơn cốc, ngửa đầu nhìn gần như tuyết trắng dường như nối liền với bầu trời. Rất nhanh ý tưởng muốn rời đi khỏi đây liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Hổ Tuyết 2. Lớp tuyết thật dày nhìn như cứng rắn, nhưng chân chính dẫm lên nó có thể đột nhiên sụp xuống hay không, bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm. Cho dù thành công leo đến đỉnh núi tuyết, lớp tuyết phía trên hiển nhiên sẽ không cứng rắn. Một chân đạp xuống, toàn người có thể trực tiếp lún vào trong tuyết hay không, như vậy cũng không thể nói được. Đáng sợ nhất, Cản Kình thấy trên đỉnh tuyết trắng có một đôi mắt hung mãnh sắc bén. Chỉ vừa mới đối diện, tóc gáy đã dựng đứng. Ma thù, Hổ Tuyết. Cản Kình theo bản năng nắm chặt chảo mã đao trong tay. Trong sách của Cản gia có ghi chép liên quan với Hổ Tuyết. Đây là một con ma thú tam giai cực kỳ hiếm thấy. Tốc độ nhanh như gió, móng vuốt có thể xé rách nham thạch, có ý thức lãnh địa rất sâu. Thực lực dưới chiến sĩ hàng ma khi giao chiến với nó, nhất định sẽ chết bởi công kích của Hổ Tuyết. Cản Kình chỉ mới nhìn đôi mắt của Hổ Tuyết, đã biết căn bản không cần phải đi chứng thực những ghi chép trong sách có đúng hay không nữa. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi không thử leo lên núi tuyết. Nếu không hắn nhất định sẽ bị Hổ Tuyết xem là mình có ý muốn xâm phạm vào lãnh địa của nó. Trên lớp tuyết thật dày lại có hai bóng trắng lướt qua. Tim Cản Kình nhất thời rơi xuống đáy cốc. Ba con hổ tuyết. Hai bóng trắng vừa rồi không ngờ lại là hai con hổ tuyết thành niên. Riêng cái đuôi kia đã dài hơn ba thước. Thật may, thật là may. Cản Kình cầm theo chảo mã đao lặng lẽ lui về phía sau. Trong lòng lại càng cảm thấy mình may mắn. Tuy trong mắt những con hổ tuyết này tràn ngập hung quang, nhưng dường như cũng lộ vẻ kiêng kỵ. Dường như chúng sợ tiến vào sơn cốc tứ quý. Hổ tuyết là ma thú tam giai hiếm có, tính công kích rất mạnh.